Tu La Vũ Thần, chương 715, vứt bỏ, rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, Sở Phong cũng không phải là lần đầu tiên xem Cấm Kỵ Huyền Công, bởi vì ở Phiêu Miểu Tiên Phong, Phiêu Miểu Tiên Cô cùng Thu Thủy Phất Yên cho hắn 4 cái trong túi càn khôn, trong đó có một quyển Cấm Kỵ Huyền Công. Lúc đó xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Phong từng đơn giản xem qua quyển kia Cấm Kỵ Huyền Công, sau khi xem, Sở Phong liền thán phục Vu Cấm Kỵ Huyền Công bao la tinh thâm, phát hiện có thể sáng tạo Cấm Kỵ Huyền Công người, xác thực rất đáng gờm. Thế nhưng Sở Phong cũng xác định Cấm Kỵ Huyền Công tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao chỉ là công pháp, tuy rằng có thể khiến người ta ở cùng thế hệ bên trong tiến bộ càng nhanh hơn, nhưng cũng có nguy hiểm to lớn, tính tu luyện tỷ lệ thành công không cao, đồng thời coi như tu luyện thành công cũng có hạn chế, không cách nào cùng trời ban thưởng thần thể đánh đồng với nhau. Nhưng là Trương Thiên Dực quyển này nhưng hoàn toàn khác nhau, cuốn này công pháp vô cùng khó có thể tu luyện, coi như là Sở Phong tu luyện cũng có khó khăn rất lớn. Nhưng là có thể cam đoan chính là quyển này Cấm Kỵ Huyền Công năng lượng ẩn chứa tuyệt đối vượt xa Sở Phong đang nhìn trôi qua Cấm Kỵ Huyền Công. Sách trên mặt phương pháp tu luyện, chỉ là mặt ngoài mà thôi, nếu là toàn bộ nắm giữ, liền có thể chính mình cảm ngộ ra càng sâu cảnh giới, thậm chí cảm ngộ đến Trương Thiên Dực chỗ nói bình cảnh. Nói cách khác, tu luyện quyển này Cấm Kỵ Huyền Công, chỉ muốn đột phá thì sẽ có thu hoạch khổng lồ, thậm chí chai này cái cổ là không chừng mực, chỉ muốn lĩnh ngộ lực đầy đủ, Huyền Công nắm giữ vững chắc là hoàn toàn có thể kế tục đột phá đi xuống. Như vậy Cấm Kỵ Huyền Công chẳng khác nào không có ràng buộc, có thể nói quyển này Cấm Kỵ Huyền Công thật sự có cùng trời ban thưởng thần thể gần như giống nhau ảo diệu chỗ, là chân chính có thể cùng thiên tứ thần thể sánh ngang công pháp. Cứ việc bây giờ nhìn không ra quá to lớn ưu thế, nhưng là chỉ cần kế tục tinh tiến, như vậy ưu thế đều sẽ càng lúc càng lớn, luôn có một ngày sẽ thế không thể đỡ, một tiếng hót lên làm kinh người. Chủ yếu nhất là, trải qua Sở Phong phân tích, tuy rằng quyển này huyền công từ mặt ngoài xem, tựa hồ đối với tu luyện giả không có bất kỳ yêu cầu, nhưng trên thực tế yêu cầu cực kỳ hà khắc, chỉ có đặc biệt đám người có thể tu luyện, liền ngay cả Sở Phong cũng không phù hợp quyển này Cấm Kỵ Huyền Công tu luyện yêu cầu. Thế nhưng Trương Thiên Dực nhưng là phù hợp tu luyện quyển này Cấm Kỵ Huyền Công người, nói cách khác ngoại trừ Trương Thiên Dực hoặc là cùng Trương Thiên Dực giống nhau người ở ngoài, những người khác tu luyện quyển này Cấm Kỵ Huyền Công, cái kia đó là một con đường chết, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma mà chết, nặng thì trở thành đánh mất linh trí thị huyết. Khát máu, cuồng ma, Sở Phong sư đệ, ngươi xem ra cái gì sao? Nhìn Sở Phong một ít mặt nghiêm nghị, Trương Thiên Dực lo lắng hỏi. Trương sư huynh, ngươi xem qua quyển này Cấm Kỵ Huyền Công, hẳn là liền rõ ràng. Sở Phong vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là đem chính mình thu gom cái kia bản Cấm Kỵ Huyền Công, đưa cho Trương Thiên Dực. Trương Thiên Dực cũng không chậm trễ, thật lòng nhìn lại, thế nhưng sau khi xem hắn cũng rất phải không giải, thậm chí đối với Sở Phong hỏi. Sở Phong sư đệ, ngươi đây thật sự là Cấm Kỵ Huyền Công sao? Vì sao cùng ta tu luyện tương phản to lớn như thế? Trương sư huynh, ngươi còn không rõ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lời ngươi nói, của ngươi quyển này Cấm Kỵ Huyền Công xác thực khác với tất cả mọi người, thậm chí là có thể chân chánh cùng thiên tứ thần thể sánh ngang công pháp. Bất đồng duy nhất chính là thiên tứ thần thể sinh ra trước đó, liền sẽ khiến cho cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, sinh ra sau khi càng là lộ hết ra sự sắc bén, trước sau làm cho người ta một loại khác với tất cả mọi người, các bậc thiên kiêu chi từ cảm giác. Ta nghĩ, nếu không phải Tử Linh khi sinh ra sau khi, liền bị thủ đoạn đặc thù, nàng bây giờ thành tựu nhất định là không thể tưởng tượng, bởi vì nàng liền là chân chánh thiên tứ thần thể. Bất quá ngươi quyển này Cấm Kỵ Huyền Công, nhưng có không kém gì thiên tứ thần thể tiềm lực, chỉ là sơ luyện thời gian cũng không khác thường, có thể nói cùng với những cái khác Cấm Kỵ Huyền Công hiệu quả là giống nhau, sẽ có thủ đoạn đặc thù, nhưng cũng không cách nào cùng trời ban thưởng thần thể so với. Thế nhưng, chỉ muốn đột phá một tầng bình cảnh, sẽ từ đầu đến chân, từ giữa tạng, bẩn, đến tế bào, phát sinh biến hóa về chất, càng là đột phá càng sẽ trói lọi. Theo ta thấy, quyển này Cấm Kỵ Huyền Công, nếu như ngươi tiếp tục tu luyện xuống, cuối cùng cũng có một ngày sẽ có không thua với thiên ban thưởng thần thể sức mạnh. Chủ yếu nhất là, quyển này Cấm Kỵ Huyền Công, chỉ có ngươi có thể tu luyện. Sở Phong như nói thật nói, trên mặt nhưng tràn đầy vui sướng chi sắc. Trương Thiên Dực có thể có này bản công pháp, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, e sợ cuối cùng cũng có một ngày, sẽ đuổi theo chính mình, thậm chí vượt qua chính mình cũng chưa chắc không có khả năng. Mà thân là Trương Thiên Dực huynh đệ tốt, Trương Thiên Dực có thể có bảo bối như vậy nơi tay, Sở Phong tự nhiên thay hắn cảm thấy cao hứng. Nói như vậy, thân thế của ta cũng thật là... Trương Thiên Dực kỳ thực sớm có suy đoán, nghe được Sở Phong lời nói này, hắn càng ngày càng xác định suy đoán của mình. Trương sư huynh, ta chỉ muốn nói, người ta rất giống, bất quá ta so với người may mắn, tối thiểu ở ta không có năng lực không có chú ý chính hắn thời điểm, có một cái thật nghĩa phụ, cùng một cái hảo ca ca chịu chăm sóc ta, thế nhưng người nhưng không có. Sở Phong khá là cảm khái, Trương Thiên Dực thân thế bất phàm, hắn lại làm sao không phải là. Ha ha, kỳ thực cũng không có cái gì, nếu không phải nối khố trải qua những kia, cũng chưa chắc có thể thành tựu bây giờ kiên nghị ta đây, nói thật ta xưa nay không hận quá cha mẹ ta, cũng không trách cha mẹ ta, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, để cho bọn họ đem ta vứt bỏ, ta đều hy vọng bọn họ có thể khỏe mạnh, ta hy vọng làm ta tìm tới bọn hắn thời điểm, bọn họ tất cả đều khỏe mạnh, cả nhà bọn ta người có thể đoàn tụ, cũng không phân biệt mở. Còn về, bọn họ không ở lúc ta chịu cực khổ, tựu xem như là một hồi rèn luyện tự mình rèn luyện đi. Trương Thiên Dực cười ha ha, cười vô cùng rộng rãi, nhưng là có thể nhìn ra, hắn rất tưởng niệm thân nhân của hắn. Rèn luyện sao? Đem chính mình thân sinh cốt nhục, xóa đi ký ức, sau đó vứt bỏ, liều mạng. Sở Phong suy nghĩ một chút Trương Thiên Dực, nhưng cũng cảm thấy cũng không phải không có khả năng, tuy nói cốt nhục tình thâm, nhưng dù sao người và người không giống, vì để cho con trai của chính mình không có ỷ lại cảm giác, do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng thật có người sẽ làm ra chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, cha mẹ ta, cũng là đang khảo nghiệm ta? Chấm, Sở Phong đột nhiên sinh ra cái ý niệm này. Không biết, tuyệt đối sẽ không, nếu thật là rèn luyện, như thế nào là yếu nhân bảo vệ ta đây? Ta nghĩ bọn họ nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng. Thế nhưng rất nhanh, Sở Phong lại hủy bỏ ý nghĩ này. Đang lúc này, cửa điện đột nhiên bị người một cước đá văng, Khương Vô Thương nghênh ngang đi vào, một bên đi vào trong còn một bên kéo cổ họng hô. Thiên Dực đại ca, đã trễ thế như vậy gọi ta chạy tới chuyện gì? Vô Thương đệ đệ, có khỏe hay không a hát? Nhìn thấy Khương Vô Thương hôm nay cư nhiên cũng bước chân vào Thiên Vũ 4 tầng, Sở Phong không khỏi đứng dậy, nụ cười nhạt nhòa nói. Sở Phong đại ca, ngươi đến đây lúc nào? Của ta lão thiên gia a hát ta đều mẹ kiếp nhớ ngươi muốn chết. Nhìn thấy Sở Phong, Khương Vô Thương nhất thời khuôn mặt đại biến, lúc trước lười biếng chớp mắt không lại, thay vào đó là khó có thể ức chế mừng như điên. Mà lại trong khi nói chuyện, Khương Vô Thương càng là thân hình nhảy lên, đi thẳng tới Sở Phong trước mặt, đến rồi một cái thuần gia môn ôm ấp. Cách trương,